Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 28 trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lại nói với sự hiện diện của chuyên gia linh dị như tôi, không biết tôi đã trải qua biết bao sóng gió, bọn họ thực sự không cần phải hoảng sợ đến vậy. Hai hàm răng của hai cô gái va vào nhau nghe cộp cộp. Dưới sự liên tục động viên an ủi của tôi, họ đã miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng họ vẫn hoảng sợ nhìn ra xung quanh. Trên đường hầm đầy sương mù và ánh sáng mờ ảo, tôi không thể nhìn thấy được bao xa. Có gọi trời cũng không ứng, gọi đất đất không linh. Chỉ cần môi trường này cũng đã có thể khiến cho người ta phát điên. Không sao, không sao đâu, có ta ở đây, nhất định ta sẽ bảo vệ hai ngươi được chu toàn. Ta chính là Phương Cương. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định trưng ra bộ mặt nguyên bản của mình trước hai cô gái. Ngôi sao điện ảnh lớn Phương Cương không chỉ là anh hùng trên màn ảnh, mà ngoài đời thực còn là một âm dương pháp sư rất nổi tiếng. Những thông điệp này được đưa tin trên báo chí và mạng Internet. Ngoài ra, sau sự kiện xuống âm tàu kết thúc, tôi đã có một nhân duyên với hai cô gái này. Chúng tôi đã gặp nhau trong tòa tháp cổ, đã từng uống nước của Viên Viên. Trong khoảng khách này cho nên tôi bộc lộ thân phận của mình là Phương Cương để giúp hai cô gái có được cảm giác an toàn. Cái gì? Phương Cương? Hai cô gái vô cùng sừng sốt, cả hai đồng thời ngước mắt nhìn lên. Tôi mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ. Tiếp theo một âm thanh giống như tiếng rạn nứt của thủy tinh vang lên. Liền ngay sau đó một khuôn mặt thật của tôi lộ ra, còn có cả mái tóc trắng điển hình nữa. Người là ai? Hai cô gái giật mình vội lùi ra phía sau, nhưng khi vừa định thần lại trong nháy mắt, cả hai đều há hốc mồm. Phương Cương đại ca chính là anh. Viên Viên nhận ra tôi đầu tiên, sự ngạc nhiên và hoảng sợ lập tức biến mất, thay vào đó là một sự kinh ngạc không thể nào tin được. Cô ta lấy tay ôm ngực, mắt nhìn chằm chằm vào tôi như là vừa nhìn thấy quỷ. Đúng anh rồi, Phương Cương đại ca, đã lâu rồi không có gặp. Năm xưa khi mà đại ca đưa cho tôi tấm danh thiếp, tôi hiểu lầm đại ca là một kẻ mất trí, cho nên tôi vứt danh thiếp đó đi. Sau này xem xong bộ phim Âm Hài Loạn Táng, tôi mới nhớ ra hôm đó tôi đã gặp đại ca ở tòa tháp cổ. Tôi đã rất hối hận bởi tôi không nhớ là danh thiếp có ghi số điện thoại cá nhân của đại ca. Vì vấn đề này chúng tôi đã vô cùng hối hận, chứ tôi không biết mình đã trở thành loại người gì. Cũng may mà hôm nay gặp được đại ca ở đây. Phương Cương đại ca, mau ký tên vào đây cho tôi nhanh lên. Sàm sàm lọc vừa tới như một ngôi sao băng, cô ta chỉ vào vị trí trái tim và yêu cầu tôi ký tên vào đó. Tôi nhìn vị trí ngực của cô ta, nhất thời mặt mũi tôi đỏ bừng, miệng không thốt được nên lời. Năm xưa khi đó tôi xuất hiện ở tòa tháp cổ bằng chính diện mạo thực của mình, còn có cả mái tóc dài bạc trắng. Tuy rằng trong bộ dạng không khác gì kẻ ăn mày, nhưng mà Viên Viên và Sam Sam chắc chắn vẫn nhớ đến tôi. Còn về hai tấm danh thiếp tôi đưa cho, hai người đều đã vứt đi. Điều này cũng là bình thường. Hai người bọn họ cho rằng tôi là kẻ lừa bịp, cho nên họ mới làm như vậy, không có gì đáng trách. Tôi luôn tự hỏi sau khi tôi trở nên nổi tiếng, tại sao hai người này không gọi điện cho tôi. Hóa ra chính là vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ không nhớ được số điện thoại trên danh thiếp. Không cần phải ký tên có được không? Hay vì lúc trước tôi sử dụng chứng ngại pháp cho nên hai người không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi, cho nên trăm nghe không bằng một thấy. Hai người chắc đã tin rằng tôi thực sự là một pháp sư rồi phải không? Vì vậy hai người không cần phải sợ. Bất kể là có kẻ cuồng sắt hay là u linh lệ quỷ, tôi đều có thể đưa được hai người trở về an toàn. Nói ra những lời này để tăng thêm độ tin cậy, tôi rút một thanh kiếm gỗ đào trong kiếm ra. Tiếp theo thì tôi cầm chui kiếm rồi đâm một nhát thật mạnh vào bức tường đá bên cạnh. Phập một tiếng, khí thế giống chẻ tre, thanh kiếm gỗ đào đâm ngập rất sâu vào trong tường đá. Tôi khẽ lắc nhẹ cổ tay, soạt một tiếng, thanh kiếm đã được rút ra rồi cắm trở lại trong bao kiếm. Rất mạnh mẽ. Hai cô gái vẫy tay la hét, cả hai đều tỏ ra phấn khích. Hiển nhiên lúc này tuy hai người không nhận ra tôi, nhưng mà hai người đều là fan cuồng của tôi. Nếu đánh giá về mức độ cuồng tín, có lẽ họ không thua kém gì hai cô gái nhỏ ngồi trên chiếc taxi trong cơn mưa lớn. Đúng là quá may mắn, Phương Cương, một ngôi sao điện ảnh quốc tế chưa từng xuất hiện trước công chúng, vậy mà hôm nay lại thực sự xuất hiện trước mắt chúng ta. Không nói gì nữa, mau chụp ảnh lưu niệm đi. Viên Viên vội vàng chạy lại, đồng thời ra hiệu cho Sam Sam cùng chạy đến. Sau đó cô ta bật chức năng flash của chiếc điện thoại lên và chụp rất nhiều bức ảnh. Hai cô gái quăng việc cho kẻ cuồng sắt ở đây lên tận 9 tầng mây. Hiện tại hai người đang bận biểu công việc chụp ảnh. Tôi cũng thấy rất vui, cho nên khi mà tôi để cho hai người tự do khoác tay của tôi mà chụp ảnh. Viên Viên rất là táo bạo, cô ta còn áp mặt vào mặt của tôi để chụp ảnh. Điện thoại ghi lại những bức ảnh này rất trung thực. Tôi thực sự dở khóc dở cười, chỉ có thể để mặc cho hai cô gái này tung hoành. Để đến khi trở lên mặt đất, tôi sẽ công bố một phần của bức ảnh. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở thành những người nổi tiếng trên Internet. Cái gì? Hai người còn có chơi cả trò đó sao hả? Tôi rất là ngạc nhiên. Đúng vậy, hiện tại các cô tiểu nương có ai lại không vào màng phát trực tiếp đâu. Ngôi sao điện ảnh lớn anh đã lạc hậu rồi. Đáng tiếc từ trước đến nay chúng tôi không hề có danh tiếng. Muốn được nhiều người biết đến cũng khó. Nhưng mà lần này thì khác, có sự tham gia miễn phí của anh, chúng tôi sẽ có thức thu hút một số fan hâm mộ khi mà chúng tôi đăng ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp trên trang web. Làm xong xuôi chúng tôi sẽ trở thành những người nổi tiếng. Sam Sam cẩn thận cất điện thoại đi, trong đầu cô ta đang tưởng ra một tương lai tươi sáng. Đối với những cô gái không lo cơm áo mặc, sở thích của họ là chuyển sang các khía cạnh khác. Không nghi ngờ gì nữa, điểm đam mê của hai cô gái này chính là được nổi tiếng trên mạng. Điều này khác hoàn toàn với tính cách của tôi, nhưng tôi tôn trọng họ cho nên tôi sẽ giúp bọn họ một tay. Ý nghĩa của những bức ảnh là gì? Bằng cách này, nếu chúng tôi thuận lợi ra được ngoài, sau một khoảng thời gian, sau khi tôi tiến hành tham dự buổi lễ công chiếu phần thứ hai của bộ phim Âm Hải Loạn Táng, tôi sẽ mời hai người làm khách mời miễn phí cho buổi phỏng vấn trực tiếp, nâng cao danh tiếng của hai người. Thế nào, có vui không? Quá hay rồi, Phương ca, không được phép nuốt lời thỏa thuận rồi đấy. Hai cô gái có phần phấn khích chạy đến ôm chặt lấy tôi, đồng thời đưa một ngón tay ra để ngoéo tay. Tôi rất là ngạc nhiên nhưng cũng đành cười khổ ngoéo tay với từng người, coi như đã thỏa thuận. Phương Cương là tốt nhất. Viên Viên bạo dạn cắn một cái vào má trái của tôi. Sam Sam cũng không chịu kém cạnh, cô ta cắn một nhát vào má phải của tôi. Dừng lại, đừng tiếp tục nữa, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Mặt mũi của tôi đỏ bừng nhìn tư thế của Viên Viên, có vẻ như cô ta còn muốn chơi lớn hơn, nhưng tôi không dám nổi giận. Đường đường là một đại minh tinh, tại sao lại có thể ứng phó với hai fan hâm mộ như vậy? Chả lẽ Phương Cương lại chưa có bạn gái, hay là tôi làm bạn gái của Phương Cương nhé? Viên Viên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, cô ta ôm chặt lấy cổ của tôi, kề miệng vào tay của tôi nói ra câu này. Tôi cũng muốn làm bạn gái của Phương ca. Sam Sam vội chạy lại kéo đầu của tôi về phía cô ta mà nói. Sam Sam, chuyện này cậu hãy nhường tôi đi. Sau khi trở về tôi sẽ tặng bạn chiếc túi phiên bản giới hạn đã được tôi cất giữ suốt 10 năm. Viên Viên lập tức xuất chiêu. Không được, cái gì cũng có thể nhường lại. Nhưng mà Phương ca thì không thể nhường cho cậu được. Viên Viên tỷ, tỷ nhường cho ta một lần được không? Sam Sam tỏ ra không vui nói. Còn có thể là chị em tốt ư? Viên Viên trừng mắt lên, cô ta không hề khách sáo đưa tay nắm lấy cánh tay của tôi kéo về phía của cô ta. Có người bản thân nào lại đi làm như vậy không? Sam Sam vẫn không nhượng bộ. Ái chà, đau quá, đau quá. Hai người mong buông tay đi. Tôi đã sớm có bạn gái rồi, chúng tôi đã thề sẽ ở bên nhau trọn đời. Tôi vội vàng hét lên. Cái gì, anh nói dối, nói màu, bạn gái của anh là ai? Viên Viên quay lại hừng dữ nhìn tôi. Tôi không tin đàn ông đều là những kẻ hay nói dối. Nếu Phương ca không thích tôi, cứ nói thẳng cho tôi biết tại sao cần phải nói dối. Sam Sam khó chịu, hai má phồng lên. Hai người này thực sự đã quên mất mình đang ở đâu. Tôi thực sự sắp bị bọn họ đánh bại rồi. Đây là cô gái này. Tôi đã không còn đường lui nữa. Tôi đành phải lấy điện thoại ra và tìm bức ảnh mà tôi chụp chung với Lâm Khải Vi đưa cho bọn họ xem. Trong tấm ảnh, tôi và Lâm Khải Vi đang ôm nhau trông rất hạnh phúc. Chỉ gần nhìn thoáng qua cũng biết được mối quan hệ này như thế nào. Hai người cầm lấy xem hồi lâu nhưng mà không ai lên tiếng nói. Phương ca, tôi không thua kém cô ấy phải không? Thậm chí tôi còn trẻ hơn. Sao Phương ca không nghĩ đến tôi? Tôi quen biết Phương ca trước khi cô ta có phải không? Một lúc sau, Viên Viên không cam tâm lên tiếng hỏi. Sam Sam thì trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt lộ vẻ u oán. Tại sao tôi cứ có cảm giác mình giống như một quái vật mặt người dạ thú đang lừa dối hai cô gái này đây? Lúc này tôi đang bị thẩm vấn phải không? Thiên địa ơi, tôi không hề có quan hệ gì với hai cô gái này có được không? Tại sao tình thế lại chuyển biến như vậy? Hay là tôi đã đánh giá quá thấp mức độ điên cuồng của hai cô gái theo đuổi những ngôi sao lớn? Còn nữa, với công việc của chúng tôi sớm đã quen biết nhau, có vẻ như là chúng tôi rất có duyên với nhau, cho nên họ mới có loại tâm tư này. Đúng là một việc làm hết sức tự nhiên. Nghĩ mãi mà không hiểu, nó chứng minh rằng cho dù tôi có sự trải nghiệm trong hai kiếp, tôi cũng không thể hiểu được lòng dạ của nữ nhân. Đây vốn là nan đề được cả thế giới công nhận. Tôi đã gặp cô ấy sớm hơn, rất xin lỗi. Toàn thân của tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi khó khăn đáp lại. Đối diện với tôi là một đôi mắt hung dữ như sắp ăn thịt của hai cô gái, thực sự là rất khó. Thôi bỏ đi, cóc ba chân rất khó kiếm. Chẳng phải đám nam nhân hai chân có đầy giấy ở ngoài đường hay sao? Anh chỉ là một người có mắt không chồng. Đại minh tinh có gì ghê gớm? Những kẻ theo đuổi bàn đại cô nương đã xếp hàng dài từ Cẩm Thành đến. Viên Viên bắt đầu ăn nói lăng nhăng không hề giữ ý nữa. Viên Viên tỷ đừng nói nữa. Sam Sam vội vàng tiến tới nắm lấy cánh tay của Viên Viên mà lắc. Cha lại thành bản thân rồi sao? Xem ra lão tử bị bọn họ quăng đi rồi. Đây là một loại cớ sự gì chứ? Được rồi, xin thỉnh an Viên Viên đại tiểu thư. Tôi chỉ có thể mỉm cười nói đùa một câu để phá đi không khí ngột ngạt. Viên Viên kiêu ngạo quay đầu về hướng khác. Này Phương ca, tại sao anh liên tục nhấn mạnh rằng anh là một âm dương pháp sư? Chẳng lẽ em... Đầu óc quả dưa của Sam Sam đột nhiên lóe sáng, cô ta nêu ra một vấn đề. Chỉ thấy thân hình của Viên Viên khẽ run lên. Một giây sau, cả hai cô gái đều chen tới bên cạnh tôi. Được thôi, đến bây giờ hai người mới nhớ bản thân của mình vẫn còn đang trong khu vực vô cùng nguy hiểm. Tôi buông hai tay ra che chở cho hai cô gái, sau đó thì nghiêm giọng nói. Sam Sam đã nghĩ ra rồi, tôi không giấu giếm hai người nữa. Nơi đây rất quỷ dị. Con cương thi lúc trước chúng ta đã từng gặp chính là cương thi thật. Tôi chậm rãi nói, đồng thời tôi cũng cảm nhận được thân thể của hai cô gái này đang run rẩy. Phương ca, ý anh nói là ở đây thực sự nao quỷ. Sở Nam Phong là do bị quỷ treo cổ chết. Sự hùng hằng vô cớ của Viên Viên đã biến mất, thay vào đó là giọng nói ấp úng đầy sợ hãi. Đôi mắt to tròn mở trợn trừng, hết nhìn lên lại nhìn xuống. Tôi thấy các khớp ngón tay của cô ấy trắng bệch vì bàn tay đang nắm quá chặt. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao? Giọng nói của Sam Sam ngắt quãng vì sợ hãi. Hơi thở của cô ta trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Không biết có phải do yếu tố tâm lý không mà tôi thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Hiện tại không biết ai đang bí mật làm trò quỷ. Trước đây cũng không có tin tức gì về du khách chết hay là mất tích trong ngôi nhà ma này. Nhưng mà tôi đã nghĩ đêm nay có lẽ có rất nhiều người chết và mất tích. Thế chỉ có thể nói rằng chúng ta chỉ là một sự trùng hợp. Đối phương đã âm thầm quyết định tác ác vào tối nay, đúng vào lúc mà chúng ta lại bước chân vào đây. Hiện tại tôi vẫn không hiểu được lý do giết người. Trong đạo thường của chúng tôi, việc giết người khẳng định không phải vì một nguyên nhân cụ thể nào đó. Có thể là để luyện chế một loại đan dược tà môn để kéo dài tuổi thọ. Cũng có thể đơn giản là để thỏa mãn tâm lý thích giết chóc, bất kể là vì vấn đề gì. nhưng mà gặp phải thực sự không phải là chuyện tốt. Điều này may mắn trong bất hạnh là hai người đã gặp được tôi. Những việc khác tôi không dám nói, nhưng mà bảo vệ hai người an toàn là việc tôi có thể làm được. Ngoài thân phận là một ngôi sao điện ảnh ra, tôi còn là một pháp sư rất lợi hại. Tôi nhỏ giọng nói lời này, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ trong lòng của hai người. Phạm là trong bất kỳ một chuyện gì thì đáng sợ nhất là mất đi sự tự tin. Lúc này nếu phải bảo vệ được họ, vậy thì phải nâng cao lòng tự tin của bọn họ. Cho nên sau khi động viên một hồi, hiệu quả cũng rất tốt. Thân thể của hai cô gái không còn run nữa. Nỗi sợ hãi cũng đã giảm đi rất nhiều. Thực sự là may mắn khi có Phương Ca ở bên cạnh. Nếu không chúng tôi sẽ không biết sống như thế nào. Viên Viên nhìn tôi thật sâu. Cuối cùng cô ta cũng đã bình tĩnh lại. Sam Sam cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Như vậy là tốt lắm rồi. Những việc sau này sẽ dễ dàng xử lý. Tôi lấy từ trong người ra mấy đạo hộ thân phù màu đỏ. Sau khi dán lên người của bọn họ, tôi giải thích rằng những đạo phù này có tác dụng bảo vệ thân thể của bọn họ. Đồng thời tôi lấy ra mấy túi pháp diêm cao cấp đưa cho hai người. Tôi đã gói chúng thành từng túi nhỏ. Tiếp theo tôi dặn dò họ cách sử dụng. Thực ra có mặt tôi ở đây, thông thường thì hai cô gái này đều không cần phải động tay. Nhưng tôi lo lắng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vì bảo đảm khởi kiến vẫn phải dạy cho hai người bọn họ một chút thủ đoạn để phòng thân. Hai cô gái chăm chú học cách sử dụng pháp diêm, nghe nói rằng thứ này là đặc biệt dành cho cương thi, cả hai đều tò mò muốn mở ra xem. Tôi cũng không ngăn cản mà mở cái gói đó ra. Bên trong là những hạt muối trong suốt như pha lê. Thoạt nhìn trông rất bình thường, không có gì là nổi bật. Cái thứ này có thể tiêu diệt được cương thi sao, có thật không đấy? Trong phim tôi thường thấy các pháp sư làm như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng đó là hư cấu. Sam Sam vươn ngón tay chạm vào hạt muối, cô ta hiếu kỳ hỏi. Đây là muối biển đã qua tinh luyện bằng pháp thuật. Nó có năng lượng rất mạnh mẽ, nhưng mà không phải bất cứ loại cương thi nào cũng có thể tiêu diệt được. Đối với những loại cương thi từ cấp độ cương thi lông xanh trở lên, loại pháp diêm này chỉ có thể làm thương tổn đến nó. Nhưng nếu như ngăn chặn nó tấn công thì có thể làm được. Từ kiên nhẫn giải thích cho hai cô gái hiểu về đạo pháp. Đã rơi vào tình cảnh này rồi, nếu đối phương dám phát động một sự kiện linh dị, sau khi lập kế hoạch sẽ phát động, tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể dễ dàng tìm được đường trở lên mặt đất. Mê cung dưới lòng đất này đang tập trung vào các thủ đoạn của khoa học kỹ thuật và pháp thuật, thật khó để đề phòng. Tôi thực sự lo lắng không thể chiếu cố cho từng người một. Một khi bị tách rời khỏi hai cô gái này, khi đó mọi sự sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên biện pháp phổ thông nhất chính là phải thả ba nữ quỷ Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa ra. Tôi chỉ định Tiêu Ngọc tàng hình khi theo Sam Sam để làm công tác bảo vệ. Kim Ngọc Hoa sẽ bảo vệ Viên Viên, còn Tiểu Tiên chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ cho tôi là được rồi. Cho dù tôi có nâng cấp độ thành bán bộ quỷ vương thì cũng không dám lơ là một chút nào. Bởi vì tôi vẫn chưa quên đây là đâu. Nó rất gần với Mang Sơn Quỷ Vực, chỉ có quỷ mới biết liệu Mang Sơn Quỷ Vực có đứng phía sau vấn đề này không. Nếu như kẻ đứng sau sự kiện này có đạo hạnh ngang tầm vợ chồng Tăng Tú Khuynh, như vậy thì cho dù có cẩn thận thế nào, cũng là việc đáng phải làm. Nhất định bảo vệ hai cô gái này không bị tổn hại, đó chính là bổn phận của tôi. Nói xong những lời này, tôi lấy linh bút ra họa lên mi tâm của hai cô gái, một đạo âm dương thông minh phù để mà khai mở âm dương nhãn cho hai người. Một tia sáng lóa lên, âm dương nhãn đã được khai mở. Âm dương nhãn đã được tăng cường vô số lần trong nháy mắt, có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào một góc của lối đi phía xa, bất chợt đôi đồng tử mắt của tôi co thắt lại. Ở vị trí đó có một đạo quang ảnh màu tím đang lặng lẽ bay lơ lửng, mái tóc đen dài che kín cả khuôn mặt. Tôi không thể nhìn thấy được rõ bộ dạng của nó. Chiếc áo choàng màu tím rất rộng, quỷ khí ngưng tụ mà không tán loạn, nó bao bọc lấy thân thể bóng tím đó. Nếu không khai mở âm dương nhãn, chỉ cần chúng tôi tiến lên sẽ trực tiếp đụng đầu với nó. Đối phương bất thình lình ra tay công kích, tôi thì không có vấn đề gì, có thể phản ứng được, nhưng Viên Viên và Sam Sam rất có thể sẽ bị thương. Nghĩ đến đây thì khóe mắt của tôi giật giật. Nếu như ma quỷ thực sự đã xuất hiện, vậy thì tôi không cần phải khách sáo nữa. Phía trước có một con quỷ rất lợi hại, tôi sẽ lẳng lặng tiếp cận rồi xử lý nó. Hai người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được kêu lên, càng không được sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Hai người có làm được không? Tôi thì thầm nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn hai cô gái. Chúng tôi có thể làm được. Hai cô gái gật đầu nói, Phương ca cẩn thận. Sam Sam bắt tay của tôi một cái rồi lập tức buông ra. Cô ta có vẻ rất lo lắng. Tôi liền chậm rãi gật đầu với hai cô gái. Sau đó chậm chậm cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay. Tôi nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, tiến về phía trước mà không hề phát ra tiếng động. Dần dần tôi đã tiến đến gần con quỷ áo tím đang bay lơ lửng ở đó. Con quỷ áo tím lặng lẽ bay trong bóng tối và lớp sương mù dày đặc. Toàn thân của nó tàn phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Mặc dù mái tóc dài để xóa che kín khuôn mặt, không thể biết được nó là nam hay nữ, nhưng mà trực giác của tôi có thể cảm nhận được đây là một nữ quỷ rất hung tàn. Bởi con nữ quỷ này mặc một chiếc váy tím có mang theo oán khí nặng nề. Con nữ quỷ này được thả vào trong mê cung của đường hầm, là nó muốn giết tất cả khách du lịch hay sao? Nhưng mà không chỉ có mỗi ba người chúng tôi, trong đêm này chỉ có trời mới biết có bao nhiêu khách du lịch đã rơi vào tử địa này. Nếu tất cả đều bị sát hại giống như Sở Nam Phong, vậy thì số người chết là vô cùng khủng khiếp. Mặc dù con quỷ áo tím này đang phong ấn để khí tức, nhưng tôi cảm thấy nó không phải là một con cô hồn dã quỷ bất hạnh. Nhất định nó phải là một con ác quỷ với hai bàn tay đẫm máu. Tôi đã nói với hai nữ quỷ đi giúp tôi xử lý con quỷ này. Kể thật là tôi rất muốn bắt sống nó. Tôi muốn thẩm vấn nó một chút. Tôi muốn hỏi xem ai đã sai khiến nó xuất hiện ở nơi này. Quỷ áo tím không đơn giản giống như một chiếc bắp cải. Số lượng quỷ sư trên thế gian có thể điều khiển được quỷ áo tím không nhiều. Tôi cần phải biết ai là chủ nhân của nó. Quỷ áo tím không đơn giản giống như một chiếc bắp cải. Số lượng dưỡng quỷ sư trên thế gian có thể điều khiển được quỷ áo tím không nhiều. Tôi cần phải biết ai là chủ nhân của nó. Trước đây thì chỉ có những suy đoán chủ quan của tôi, không thể chính xác được. Tốt hơn hết vẫn là bắt sống đối phương để thẩm vấn, sau đó mới có thể đưa ra kết luận được. Với ý tưởng này, tôi đã bí mật liên lạc với Tiểu Tiên, đồng thời chuẩn bị hành động. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa sẽ ngầm bảo vệ bên cạnh Viên Viên và Sam Sam, không cần phải tham gia. Đại ca, tôi đi vòng ra sau lưng nó nhé. Một lát sau chúng ta ra tay hành động cùng lúc. Tiểu Tiên tấn công tam lộ phía trên, đại ca tấn công tam lộ phía dưới. Chú ý sức lực chỉ vừa đủ, chỉ cần đánh nó bị thương đừng có giết chết nó ngay. Giọng của Tiểu Tiên truyền đến trong tâm trí của tôi. Phương pháp của Tiểu Tiên rất chu toàn. Chú ý tàng hình thu hết quỷ khí lại, đừng để cho đối phương phát hiện ra trước. Dù sao nó cũng là một con quỷ áo tím, đối với chúng tôi mà nói tiêu diệt nó dễ hơn, nhưng nếu muốn bắt sống nó cũng rất khó. Có điều con quỷ này có cấp độ tương đối cao, nhất định nó biết được đằng sau của sự việc, đó chính là một điểm đột phá tốt nhất. Tiểu Tiên, ngươi cũng phải kiểm soát sức lực, tránh lát nữa lại đánh vào đầu nó. Đối phương bị đánh bắt đầu ngay lập tức, như vậy chúng ta không tra hỏi được gì. Tôi không yên tâm dặn dò thêm vài câu. Tôi làm việc đại ca cứ yên tâm. Tiểu Tiên tràn đầy tự tin. Tiểu Tiên không sử dụng chùy lưu tinh mà Tiểu Tiên dùng tay không bay về phía trước. Xem ra Tiểu Tiên muốn dùng tay không để có thể khống chế lực ra đòn của mình. Tiểu Tiên đã phòng ngẩn hết toàn bộ khí tức quỷ khí đang dao động trong mình. Cô ta tàng hình dựa sát vào bức tường để bay tới vị trí sau lưng của đối phương, cách chừng khoảng 5 mét. Cũng vào lúc đó thì tôi tiến đến vị trí phía trước, cách con quỷ áo tím khoảng 5 mét. Khoảng cách 5 mét này rất tốt, cho đến tận lúc này con quỷ áo tím trong xương vẫn không hề ngẩng đầu lên, nó chứng tỏ không cảm nhận được có điều gì khác lạ. Tôi vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của nó, thì chỉ có thể cảm thấy rằng chắc nó là một nữ quỷ, nhưng cũng có thể là một con nam quỷ tóc dài. Nhưng mà tôi luôn tin tưởng vào trực giác, tất nhiên là không thể chính xác 100%. Không sao, nam quỷ cũng được, nữ quỷ cũng được, điều này không hề quan trọng. Thứ quan trọng nhất chính là con quỷ áo tím này đang ẩn mình trong bóng tối để chuẩn bị âm mưu hãm hại con người. Vô tình đã bị tôi và Tiểu Tin ngăn chặn, cho dù nó có chạy lên trời hay là chui xuống đất cũng không thoát được. Chỉ còn tùy thuộc vào liệu chúng tôi có thể bắt sống nó thành công hay không. Chỉ cần có thể bắt sống, dưỡng quỷ sư muốn ma quỷ phải khai ra tất cả điều đó có gì là khó. Bọn môn chủ và Lâm Danh Nhữ có không dưới mấy chục cách thẩm vấn tra khảo những âm hồn cường hãn, thủ đoạn rất là khủng bố, rất là tàn nhẫn. Nếu mà không làm như vậy, liệu tôi có thể cậy mồm của chúng ra được không? Cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa từng dùng cực hình để tra khảo bất cứ một con quỷ hồn nào. Nhưng mà xem ra lúc này tôi bắt buộc phải sử dụng chiêu này rồi. Ai nói đối phương thần mật khó đoán, vô hình chung đã sắp đặt một sự kiện linh dị trong mê cung dưới lòng đất. Rất nhiều người mắc kẹt ở đây. Muốn đưa hai cô gái này an toàn rời đi, thì cần phải biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới đây. Tôi liên hệ tâm linh với Tiểu Tiên, tôi thầm nhẩm đếm, 1, 2, 3, ra tay. Cộng với tiếng hét thành kiếm gỗ đào bắt đầu vũ động tấn công dữ dội. Vừa một tiếng nó đã biến thành một đạo quang ảnh, rạch nát đám sương mù đen, nhằm thẳng vào ngang chân của con quỷ áo tím với tốc độ cực mạnh. Cùng lúc đó những móng tay quỷ của Tiểu Tiên cũng đã bật ra, đâm thẳng vào vai đối phương từ phía sau lưng. Cả hai chúng tôi đều đã thi triển pháp lực, chỉ cần tiếp xúc chân của đối phương sẽ bị tách rời khỏi cơ thể. Vai của nữ quỷ cũng sẽ bị thương, cánh tay không thể nhấc lên được. Như vậy chúng tôi có thể dễ dàng khống chế. Đối với một con quỷ hồn cao cấp, chỉ cần những vị trí yếu hại trên cơ thể không bị đánh trúng, nó sẽ không dễ dàng hồn phi phách tán. Ông một tiếng âm thanh này phát ra trong trí não của tôi, bởi vì đúng vào khoảnh khắc này mục tiêu công kích mới ngẩng đầu lên. Cảm nhận được đòn tấn công của chúng tôi, đối phương quả nhiên đã ra tay. Âm phong gào thét giống như là tiếng ma quỷ đang kêu gào, mái tóc đen của con nữ quỷ bị hất tung sang hai bên. Đồng tử của tôi đột nhiên co lại to bằng đầu kim, tôi không thể tin được những gì tôi đang nhìn thấy. Mái tóc đen bị hất lên để lộ ra một khuôn mặt vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt của đối phương u oán nhìn tôi nói, Sư huynh không nhận ra tiểu sư muội sao? Tại sao huynh lại tấn công ta? Khuôn mặt của đối phương giống hệt khuôn mặt của tiểu sư muội Phương Nhu. Giọng nói và biểu cảm trên đều có nét đặc trưng của tiểu sư muội. Lúc này vẻ mặt của tôi sững sờ, cánh tay của tôi vô thức trở nên mềm mại. Thanh kiếm dừng lại giữa lưng chừng, lần công kích quá mạnh, lực phản kích khiến cánh tay của tôi phát ra những tiếng lách cách rất đau đớn. Có lẽ một đốt xương nào đó đã bị nứt ra rồi. Tiểu Tiên và tôi có mối liên hệ tâm linh. Tôi vô thức ra lệnh dừng lại. Tiểu Tiên không rõ ràng cho nên quỷ trào đột nhiên chuyển sang một bên. Một tiếng bỗng vang lên, quỷ trào đất đâm xuyên vào bức tường gần sâu 1 mét, những mảnh đá vụn bay tứ tung. Đi chết đi! Khuôn mặt của đối phương đột nhiên trở nên vô cùng gớm ghiếc, dáng vẻ của tiểu sư muội Phương Nhu đã hoàn toàn biến mất. Liền ngay sau đó, khuôn mặt thực của nữ quỷ với những giọt máu đen chảy ra từ thất khiếu. Khuôn mặt quá gớm ghiếc khiến cho tôi phải dùng mình một cái. Con nữ quỷ gầm lên một tiếng, nó điên cuồng lao tới. Quỷ khí bạo phát, âm phong khủng bố bốc lên. 10 chiếc móng tay đen xì sắc nhọn như là trường kiếm, hung hăng nhắm thẳng vào cổ của tôi mà đâm tới. Tim tôi như là bị giáng cho một nhát búa rất nặng nề. Sau giây phút kinh hạc thì linh hồn của tôi chấn kinh đã trở lại cơ thể. Tôi phun ra một bụng máu. Vừa rồi lực lượng công kích tâm linh tôi chính là đến từ bảo mệnh phù. Nó giúp thần thức của tôi đang rơi vào huyễn ảnh của đối phương phải bừng tỉnh lại. Đột nhiên tôi phát hiện ra rằng móng tay của đối phương chỉ còn cách cổ tôi chừng nửa mét. Dám trêu chọc ta, ta sẽ giết chết ngươi. Lửa giận trong đầu của tôi bốc lên ngùn ngụt. Đối phương trong lúc công kích đã cảm nhận được hình dáng và giọng nói của người mà tôi quan tâm nhất, là đã thực hiện hình ảnh nguyễn hóa để đánh lừa tôi. Đây là một quỷ thuật rất khủng khiếp, là một loại quỷ thuật vô cùng tà môn mà tôi không biết. Nhưng mà tôi không cần phải quan tâm đến đối phương có loại quỷ thuật gì. Vấn đề là con nữ quỷ này dám đánh lừa giác quan của tôi bằng hình tượng của tiểu sư muội Phương Nhu. Đây là một hành vi dẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của tôi. Cái gọi là vuốt ngược vảy rồng, rồng sẽ nổi giận. Thật là không may nó đã vuốt ngược vào vảy rồng của tôi. Tôi phẫn nộ và gầm lên. Toái thạch, dương lôi, thúc động. Một đạo dương lôi mang theo vô biên nổ khí từ trên hư không giáng xuống. Đạo dương lôi đánh mạnh vào móng vuốt của con nữ quỷ. Con nữ quỷ hét lên một tiếng thảm thiết. Hai bàn tay của nó đã bị dương lôi đánh nát. Tiếp theo đạo dương lôi bao trùm lấy toàn bộ thân thể của nó. Chỉ trong giây lát thân thể của đối phương bị đánh tan thành một đám cháy. Khói đen và dương hỏa bốc lên ngùn ngụt, hòa trộn vào với làn xương quỷ xung quanh, khiến cho nơi đây giống như một cảnh tượng dưới địa ngục. Chỉ một loáng sau, con nữ quỷ đã bị triệt để tan hồn nát phách. Tôi ngồi bên trên mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, tay của tôi vô thức nắm chặt thành kiếm gỗ đào. Mặc cho cơn đau từ bên trong truyền đến, tôi cảm nhận được cơn giận trong lòng đang từ từ tan biến, tôi chỉ còn thở dài một hơi. Đại ca ca không sao chứ? Tiểu tiên bay tới, cô ta ôm lấy đầu tôi, một tay vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Tôi và tiểu tiên luôn kết nối tâm linh, tiểu tiên có thể cảm nhận được sự tức giận và bi thương trong lòng của tôi. Tôi ngồi thở hổn hển, trông giống như là một con cá bị quăng lên cạn. Một lúc sau tôi mới ổn định lại và ôm tiểu tiên vào trong lòng, cười gượng nói: thảm rồi, hiện tại tôi rất dễ dàng nổi sóng. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Vốn dĩ tôi định bắt sống con nữ quỷ, nhưng mà không ngờ tôi đã trực tiếp đánh cho nó tan hồn nát phách, đều là lỗi của tôi. Tôi cũng cảm thấy cảm xúc của đại ca ca gần đây những lên xuống rất thất thường. Đây thực sự không phải là điều tốt. Đại ca phải giữ được bình tĩnh trước mọi chuyện, không được nóng giận. Tiểu tiên an ủi tôi. Tôi tự cười chế giễu chính mình, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy không còn là chính mình được nữa, như thể Lâm Dành Nhữ đã xâm nhập vào người của tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến đều là phải giết chết con nữ quỷ áo tím đó. Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là tiêu diệt nó. Cảm xúc tiêu cực này đã khiến cho tôi mất kiểm soát. Đối với tôi mà nói, đó chính là kẻ thù lớn nhất của tâm lý. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi tính cách của Lâm Dành Nhữ. Quá trình tấn công con quỷ áo tím thực ra rất ngắn, đạo hành của đối phương không hề thấp, nhưng mà vì bị chúng tôi đột kích không kịp trở tay, cho nên vẫn bị tôi giết chết. Trước đây sự tồn tại của quỷ áo tím đối với tôi mà nói, tôi không hề có cửa chiến thắng. Nhưng mà sau khi đã trải qua quá nhiều sự kiện, đến lúc này quay đầu nhìn lại, tôi cảm thấy ngọn núi cao không thể vượt qua đó. Đến lúc này ngọn núi đó đã bị đạp dưới chân tôi từ lâu. Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía trước, đầm vào mắt của tôi đều là những cao thủ tiền bối. Khi tôi tấn công nữ quỷ, tôi đã khai mở một trường lực quy mô nhỏ. Vì vậy những đồng tính bên trong sẽ không bị Viên Viên và Sam Sam đang ở cách đó không xa nghe thấy. Đây cũng là một thủ đoạn độc hữu của các pháp sư. Đó chính là một pháp môn cốt để tránh cho những người bình thường không phải hoảng sợ khi nhìn thấy. Nếu không chỉ cần giải thích điều này thôi cũng đủ khiến các pháp sư bận rộn rồi. Hiện tại như thế này là quá tốt. Tôi đốt thanh kiếm gỗ đào vào trong bao kiếm, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau vì bị nứt xương cánh tay. Tôi giả bộ ung dung nhàn hạ quay lại chỗ hai cô gái. Tôi nói với họ bằng một vẻ điềm tĩnh, con nữ quỷ cằn đường đó đã bị tiêu diệt rồi. Đổi lại hai cô gái cũng hạ giọng hoan hô tôi. Tôi phát hiện ra bản thân mình rất thích cảm giác cường thủ, nhất định là bị ảnh hưởng của Lâm Danh Nhữ rồi. Dù sao chỉ cần là cảm xúc tiêu cực và không tốt, đó chính là ảnh hưởng từ Lâm Danh Nhữ mang đến cho tôi. Nghĩ như vậy là đúng rồi. Tôi chỉnh đốn lại mình một chút, sau đó dẫn hai cô gái tiếp tục khám phá lối đi dưới lòng đất. Chúng tôi phải tìm cách trở lại mặt đất. Một điều vô cùng quỷ dị là chúng tôi không thể tìm thấy một cái hố bẫy dẫn thẳng xuống mặt đất. Cương không hề thấy chiếc lưới khổng lồ đã đỡ mọi người từ trên cao rơi xuống, mà vị trí khi chúng tôi bắt đầu lại tới càng khó tìm hơn. Tôi đang băn khoăn không biết dùng có nên dùng biện pháp để mấy nữ quỷ cấp ba người chúng tôi bay lên cái miệng hố đó hay không. Có mấy nữ quỷ giúp đỡ như vậy chúng tôi có thể thoát ra. Nhưng mà không ngờ kế hoạch đó đã hoàn toàn thất bại. Hơn nữa tôi đã ra lệnh cho ba nữ quỷ thử nghiệm bay xuyên qua lòng đất, nhưng kết quả là rất bất lợi. Có những rào cản vô hình muốn xuyên qua được rất khó. Cái giới vô hình này dường như thu hút sự tồn tại của năng lượng tự nhiên trên mang sơn quỷ vực. Dù có hội tụ năng lượng của chúng tôi lại, cũng khó có thể xuyên qua. Điều đáng sợ nhất là tôi không thể triệu hồi Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ được. Sau khi đang ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra họ thường đi theo tôi cách cả hàng cây số. Khi tôi và hai cô gái cười xuống hố, có lẽ phiến đá phía bên trên đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Một cái giới vô hình có tác dụng phá vỡ kết nối tâm niệm của tôi với Lam Liên. Đây là một thủ đoạn rất khủng bố. Lúc này tôi không thể gọi được cứu viện. Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ không kịp xuất hiện bên cạnh tôi. Có lẽ lúc này bọn họ cũng đang đi tìm tôi khắp nơi trong ngôi nhà ma trên mặt đất. Không có hai vị tướng quân này cảm giác như người đã bị cụt tay. May mà trong ba lô vẫn còn sư đại quỷ quan. Bên trong còn có Long Yêu Phù và Cố Anh. Còn có cả đám quỷ nước và trưởng thôn Long Liễu. Tất cả bọn họ đều ở trong đó. Cho dù thế nào đi chăng nữa là một dưỡng quỷ sư, sức mạnh mà tôi đang cầm nắm trong tay vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là sự tự tin của tôi. Với sự tự tin này tôi không quan tâm đến việc bị mắc kẹt dưới lòng đất. Tình hình đã quá rõ ràng, 70% là do con người bố trí sắp đặt, không có nhiều thứ đáng để phân tích. Tôi không cần phải sử dụng đến năng lực đặc biệt của sư đại quỷ quan để mà liên lạc với nữ quân sư Liên Uy Ngưng. Trong tình huống này chỉ cần nhanh chóng tìm được lối ra là được rồi, không cần phải hỏi Liên Uy Ngưng. Tôi cũng biết mình phải làm gì rồi. Có rất nhiều kẻ mắc bệnh thần kinh thích cùng chơi trò với người lạ. Cảm giác hiện tại chính là như vậy. Chẳng qua ban đầu nó chỉ là môi trường của một ngôi nhà ma, hiện tại đã thực sự trở thành một môi trường có ma quỷ hoành hành. Căn cứ theo tâm lý của người chơi, nhất định phải để lại lối thoát. Tìm được lối ra mới có thể thoát ra khỏi trò chơi méo mó về tâm lý này. Đúng vậy, tôi đã cho rằng đây chỉ là một loại trò chơi quỷ dị có tính chất linh dị mà thôi. Đối phương đã mất rất nhiều công sức bố trí một mê cung dưới lòng đất. Nó không đơn thuần giống là giết người để mua vui, mà là giống một biểu hiện méo mó về tâm lý hơn. Ý tưởng này bắt nguồn từ một bộ phim khủng bố mà tôi đã từng xem. Trong cốt truyện của phim, một số người cảm thấy chỉ chơi game không đã, cho nên đã bắt cóc một số người. Sau đó thì họ đặt vào trong một môi trường đặc biệt nào đó, điều khiển từ xa khiến cho họ phải tàn sát lẫn nhau. Nó cũng tương đồng với một phiên bản kim thực tế, mục đích nhằm đạt được sự thỏa mãn về tâm lý. Tôi cảm thấy những gì chúng tôi đã trải qua tại thời điểm, địa điểm này đặc biệt phù hợp với đặc điểm tâm lý của loại người đó. Chúng tôi giống như những quân cờ được đặt trong mê cung dưới lòng đất, nơi có yêu ma quỷ quái đang hoành hành. Đối phương dùng thủ đoạn quan sát từ xa để đạt được sự thỏa mãn về tâm lý. Bọn họ sẽ thoải mái ngồi xem những con cờ giống như ruồi nhặng không đầu bay loạn xạ vào những nơi tử địa đã được thiết đặt từ trước. Chẳng hạn như là con quỷ áo tím tàng ẩn trong bóng tối lúc trước. Những pháp sư tà ác đang ngồi quan sát trong bóng tối, phải chăng chúng đang rất thích thú? Không thể kiểm soát được, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy. Tôi cũng biết được rằng đây là một sản phẩm ý thức cảm giác được. Tình hình thực tế không nhất thiết là đúng như vậy, nhưng mà tôi thực sự cảm thấy rằng loại khả năng này là rất cao. Vô tình tôi đã xâm nhập vào tiết tấu tư duy của người chơi, Trong đầu của tôi tưởng tượng ra, nếu đây thực sự là một trò chơi linh dị nơi có quy mô lớn, đối phương sẽ chơi như thế nào? Tuyệt đối là sẽ không giết chết tất cả mọi người. Giữ cho những nhân vật mạnh hơn sống tốt, trao cho họ vũ khí, trong khi phải đánh bại lại những thứ yêu ma quỷ quái, đồng thời còn phải giết chết những người khác. Loại trò chơi này rất thú vị phải không? Vào thời điểm xảy ra sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thù Sơn, Từ Hồng Khô Cốt chẳng phải cũng đã làm trò chơi tâm lý này sao? Mặc dù cô ta đã định rằng tôi đã không chết, nhưng mà cô ta đã không quan tâm đến sự sống chết của người khác. Trong lòng của tôi thì nghĩ theo cách này, nhưng mà tôi đã không nói rõ cho hai cô gái biết. Trong môi trường có quỷ hồn và xác chết cũng đã đủ sợ rồi. Hai cô gái này còn có thể chống đỡ được, đó đều là do tôi luôn kịp thời động viên. Nếu tôi nói những gì tôi đang nghĩ đến, điều đó chỉ có thể càng khiến cho hai bọn họ sợ hãi hơn, bị các pháp sư tà ác dùng làm con tốt trong trò chơi khủng bố này. Ngoài cảm giác sợ hãi ra, nó còn làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn. Để bảo vệ tâm lý cần thiết của bọn họ, tạm thời tôi vẫn không nói rõ về điều này. Lại nói, ngay cả khi mà tôi cảm thấy rằng tính khả thi rất cao, nhưng mà cũng có thể không phải như vậy. Đó chỉ là do tôi đã có suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Điều này cũng có thể xảy ra. Ai nói rằng không thể bắt kịp cái sự kiện linh dị bất ngờ xảy ra? Có thể nói nó đã bất ngờ xảy ra mà không kịp suy nghĩ. Ai cũng có thể nhận định những sự kiện linh dị đều là do con người lên kế hoạch. Nó cũng có thể xảy ra một cách tự nhiên. Chỉ là chúng tôi tình cờ gặp phải, điều đó cũng có thể xảy ra. Với nhận thức này, tôi càng không thể đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm trước khi tình hình trở nên rõ ràng. Phương ca, tôi cảm thấy chúng ta luôn đi quanh trong đường hầm. Phương ca nói xem, liệu đây có phải là quỷ đả tường luôn được nhắc đến trong các bộ phim ma hay không? Sam Sam nắm vạt áo của tôi đi sau lưng, cô ta nghi thần nghi quỷ hỏi. Tôi lắc đầu cười khổ, sau đó quay đầu nhìn cô ta mà nói. Đừng có suy nghĩ lung tung, nơi này có quá nhiều ngã ba, nhưng mà không phải là quỷ đả tường. Nếu như chúng ta thật sự đã bị đi lòng vòng, điều đó có nghĩa là đây là một mê cung, đường thiết kế bằng phương thức khoa học. Nó khiến cho đầu óc của chúng ta bị loạn lên. Dù là quỷ đả tường hay là mê cung cũng lợi hại, làm sao chúng ta mới có thể tìm ra được lối ra? Phương ca, làm sao chúng ta có thể tìm ra được lối ra đây Phương ca? Viên Viên cũng lên tiếng hỏi. Nghe hai người hỏi như vậy, bước chân của tôi đột ngột dừng lại. Quả thực là dù trong tình huống nào đi chăng nữa, thì việc tìm ra lối thoát vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cảm giác như là chúng tôi thật sự bị lạc trong mê cung dưới lòng đất. Phải làm như thế nào đây? Dùng sức mạnh để phá vỡ bức tường, trực tiếp mở một con đường xuyên thẳng ra ngoài. Nghe có vẻ không khả thi cho lắm. Vừa rồi tôi đã ra hiệu cho ba nữ quỷ khám phá phía trên cao, nhưng mà thực sự chưa hề thám hiểm ở bức tường hai bên. Nếu như không thực sự có rào cản vô hình trên bức tường các lối đi của mê cung, chúng tôi có thể xâm nhập toàn bộ mê cung. Thanh kiếm gỗ đào của tôi không có thứ gì là không thể phá hủy. Đang nghĩ là làm ngay lập tức, tôi ra lệnh cho ba nữ quỷ xâm nhập vào trong bức tường để thám sát. Kết quả khiến người ta phải chán nản. Bên trong bức tường này có một hàng rào cản vô hình, nghĩa là chúng không thể xuyên qua được bức tường. Chết tiệt, khi nhận được phản hồi, tôi đã buột miệng cất lên chửi bới một tiếng, khiến cho hai tiểu cô nương đi sau giật mình. Có chuyện gì vậy Phương ca? Sam Sam kinh sợ hỏi. Xin lỗi, tôi làm cho hai người phải sợ. Vừa rồi tôi đã dùng ý niệm để thám sát nhưng đã thất bại, cho nên đã buột miệng chỉ một câu. Thật sự xin lỗi hai người. Tôi vội vàng lấp liếm hành vi bột phát của mình, đồng thời cũng cảnh cáo bản thân không được để mất kiểm soát như vậy nữa. Càng nguy hiểm tôi càng phải bình tĩnh mới được. Ồ, thì ra là vậy. Dùng tâm niệm để thám sát nghe có vẻ rất lợi hại. Viên Viên vừa đáp lại vừa nhìn tôi đầy nghi hoặc, hiển nhiên là cô ta trở nên cảnh giác hơn đối với tôi. Hiểu được ánh mắt này, tôi không biết nên cười hay là nên khóc. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi sẽ đi tiếp. Tôi lên tiếng đề nghị, đồng thời lấy nước khoáng và thức ăn đã nấu chín đưa cho hai cô gái. Cả hai nói lời cảm ơn rồi ngồi trên phiến đá bắt đầu ăn uống. Tôi đã kiệt sức rồi, may mà công năng tự chữa lành rất mạnh mẽ. Vết nứt ở nơi xương cánh tay cơ bản đã lành, cơn đau đã biến mất. Toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong bóng tối chỉ có tiếng ăn uống của ba người chúng tôi. Chúng tôi đã mắc kẹt trong đường hầm này mấy tiếng đồng hồ. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, lúc này đã là 4 giờ 30 sáng. Nếu không có tai nạn xảy ra vào lúc này, có lẽ tôi đã rời khỏi công viên giải trí Ngưu Sư Thị. Nhưng mà hiện tại thì sao? Bị mắc kẹt trong mê cung tối tăm dưới lòng đất, thời gian mỗi giây trôi qua bằng cả một năm. Một pháp sư đã từng trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm như tôi mà còn cảm thấy chán nản, huống hồ là hai thiên kim tiểu thư của những gia đình hào phú luôn sống trong nhung lụa đây. Họ có thể vững vàng không bị gục ngã. Nói thật lòng tôi rất mãn ý, đúng là xem nhiều phim ma cũng không hề uổng phí. Nếu hai cô gái này ngây thơ, chỉ cần gió thổi động cỏ đã lăn ra ngất, chắc chắn lúc này đầu tôi đã to lên rồi. Trong lòng của tôi nghĩ vậy, trong cái rồi lại có cái may. Là tiếng âm thanh gì vậy? Cả hai cô gái đều kinh sợ kêu lên. Theo phản xạ có điều kiện, cả hai vội vàng lao về phía tôi. Họ sợ đến mức đánh rơi cả chai nước xuống. Tôi giật mình vội đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Một giây sau tóc gáy của tôi dựng đứng. Âm dương nhãn của tôi nhìn xuyên thấu đám sương mù ma quái. Nhất thời tôi nhìn thấy có rất nhiều những con rơi màu đen bay dày đặc trên không trung, cách chúng tôi khoảng chừng 10 mét. Những con rơi này giống như những con chuột lớn biết bay, dựa vào khả năng định vị siêu âm nhạy bén của nó. Việc bay lượn trong bóng tối đơn giản là không ảnh hưởng gì đến chúng. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng sẽ gặp phải một đàn rơi đông đúc như vậy. Đừng nói rằng chỉ có con gái mới sợ cái thứ này. Ngay cả đàn ông cũng phải sợ. Đây là việc phải nói về lực động. Đây không phải nói về lực công kích của cái thứ này rất ghê gớm. Điều khủng khiếp của nó là hình tượng đáng sợ được miêu tả trong truyền thuyết. Người rơi hút máu chính là những cơn ác mộng trong ký ức của mỗi người, đúng không? Hình ảnh của thứ này quá khủng khiếp, chỉ cần nhìn vào cũng đã đủ khiến cho người ta phải sợ hãi. Nếu có thể được lựa chọn, tôi cũng không nguyện gặp phải thứ rơi quái quỷ này. Không một chút do dự, tôi lập tức thi truyền chứng ngại pháp. Tôi lấy ra quan tài nhỏ trong suốt đặt thi hài của mẫu thân ra. Căn cứ theo phương pháp mà nữ tướng Như Lai đã truyền thụ, tôi không ngừng miết tay lên cố quan tài với tốc độ rất nhanh. Ông một tiếng, một đạo bạch quang từ bề mặt của chiếc quan tài nhỏ phóng ra. Tuy rằng theo như là nữ tướng Như Lai đã nói thì đó chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn. Nhưng mà tôi tin rằng với tốc độ của binh đoàn rơi lợi hại, nó có thể lao tới rất nhanh. Điều gì xảy ra khi mà đám rơi này lao vào người chúng tôi? Đừng nói là thân thể của chúng tôi sẽ bị cắn nát, không chừng sẽ ngã lăn xuống đất mà ngất đi. Cho nên tốt nhất là không được để cho chúng tiếp cận vào người chúng tôi. Đã có đường lớp phòng hộ, tôi ôm chặt lấy hai cô gái mà trầm giọng nói. Nhắm mắt lại, đừng nhìn bất cứ một thứ gì, cứ tin tưởng ở tôi. Nghe thấy tôi quát lên như vậy, hai cô gái lập tức nhắm mắt lại. Hai tay ôm chặt lấy tôi, cả hai đều không dám mở mắt ra nhìn. Những tiếng vù vù vang lên, đáng tiếc là những con rơi này chỉ có thể bay bên ngoài lớp hàng rào phòng thủ. Chúng không thể xuyên thủng qua lớp hàng rào này được. Trên không trung chúng liên tiếp lao tới. Không biết là có bao nhiêu con rơi đang vây lấy xung quanh. Tôi chỉ biết mở to mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp này. Tôi thực sự đã dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Hình tượng của những con rơi này thật là kinh khủng. Mặc dù tôi đã biết được rằng một đòn của tôi có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn con rơi. Nhưng mà tôi cũng biết được rằng tôi sẽ không bao giờ đi chiến đấu chống lại loại sinh vật này. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được rồi. Chỉ trong vòng 5-6 phút ít nhất cũng phải có hàng vạn con rơi bay qua cho chúng tôi. Phương thức định vị của chúng rất lợi hại. Chúng không hề hạ vào lớp phòng thủ của tôi. Môi trường tối đen mù mịt xung quanh cũng không ảnh hưởng gì đến bọn chúng. Tôi không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của tạo hóa. Tấm lưới bảo vệ bằng những đạo bạch quang từ chiếc quan tài nhỏ tiêu tán. Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của hai cô gái nhỏ đang run rẩy trong lòng của tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, không sao nữa, hai người có thể mở mắt ra được rồi." Nghe tôi nói như vậy, cả hai cô gái mở to đôi mắt, sau đó hiếu kỳ nhìn bốn phía xung quanh. Tuy rằng vừa rồi bọn họ chỉ nghe thấy tiếng đập cánh rung chuyển, nhưng mà chắc bọn họ cũng đoán được họ đang gặp phải chuyện gì. Lúc này sắc mặt của hai người đều tái nhợt, trông giống như là người giấy. Nó có phải là những con rơi không? Viện Viện run rẩy nhìn về phía xa xa của lối đi, nơi mà sương mù dày đặc đã bao phủ. Cô ta không còn nhìn thấy thứ gì nữa, nhưng mà điều đó là không ngăn cản trí tưởng tượng của cô ta đã phát huy tác dụng. Đúng là một đàn rơi, nhưng mà không sao, chúng đều đã bay đi hết. Chúng sẽ không quay trở lại để tấn công chúng ta nữa đâu. Tôi buông tay ra, hai cô gái bắt đầu di chuyển thân thể. Cả hai đều sợ hãi nhìn về hướng đàn rơi đã biến mất. Đối với con gái mà nói, cái thứ đầy lông lá như là sâu gióm hay những con vật biết bay còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bạn chưa trông thấy những cô gái đã sợ hãi đến thất thần lạc phách khi mà nhìn thấy một con sâu gióm đầy lông lá hay sao? Trên thực tế chỉ có một số ít đàn ông không sợ những thứ này. Đại đa số trông thấy những thứ như là chuột rơi và rắn, bọn họ liền nổi hết cả da gà. Chẳng qua chỉ là muốn duy trì hình tượng anh hùng của một người đàn ông trước mặt của phụ nữ mà thôi, cố tỏ ra mình là một người đàn ông dũng cảm. Cho nên khi gặp những ai cũng khoe mình không sợ cái nọ cái kia, chỉ cần từ đáy lòng nói ra là đủ, không cần phải để ý tới bọn họ. Những người như vậy thực ra lại chính là những kẻ rất nhút nhát. Lặng lẽ cái chiếc quan tài nhỏ trong suốt dưới tác động của pháp thuật chướng ngại pháp, hai cô gái không thể nhìn thấy lũ rơi đó, nếu không cả hai sẽ hét lên ầm ĩ. Sau một hồi kinh hãi, hai cô gái nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dường như nỗi sợ hãi cũng giống như say sóng, dần dần sẽ quen thôi. Chúng ta không thể dừng ở đây lâu được, chúng ta phải đi tiếp. Ba nữ quỷ ẩn thân bay sau lưng chúng tôi, trong lòng tôi rất vững tin. Có ba nữ quỷ này, nó cũng đồng nghĩa với bốn phía xung quanh tôi đã có một lớp bảo vệ. Bất kể là phương hướng nào xảy ra những điều dị thường, chúng tôi đều có thể lập tức có phản ứng ngay. Cái chết của quỷ vương kiếm đàn cũng đem cho tôi một lời cảnh tỉnh. Dù đạo hạnh có cao đến mấy, tôi cũng không được buông lỏng cảnh giác. Nếu không rất có thể tôi bất ngờ bị hại chết. Thủ đoạn ám sát vốn là một pháp môn dùng nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh tốt nhất. Tôi có thể sử dụng, vậy thì kẻ khác cũng có thể sử dụng được. Vì vậy, mặc dù đạo hành có cao, tôi vẫn phải giữ cái đầu tỉnh táo, tuyệt đối không được hành động một cách mù quáng. Đó đơn thuần là tự đưa mình vào chỗ chết. Đó là cái gì vậy? Nó có phải là một cánh cửa không? Tại sao nó lại có hình tròn? Sam Sam chỉ vào một chỗ trên bức tường phía trước rồi thì thầm nói. Chúng tôi đồng thời dừng lại nhìn theo tay chỉ của Sam Sam. Chúng tôi mơ hồ nhìn thấy một cấu trúc hình tròn, hình như nó có tác dụng phong kín lại. Chẳng lẽ đó thực sự là cánh cửa? Nó không phải là lối thoát đấy chứ? Liệu có thể dễ dàng tìm thấy như vậy không? Tôi không sao có thể tin tưởng được, nhưng mà nếu đã gặp nó rồi, vậy thì tôi phải tìm hiểu rõ ràng tình huống trước đã. Tôi ra hiệu cho ngài cô gái không được lên tiếng. Tiếp theo tôi cẩn thận rút thanh kiếm gỗ đào ra khỏi vỏ, cầm chắc thanh kiếm ở trên tay, sẵn sàng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Sau đó cả ba chúng tôi từ từ di chuyển trong lớp sương mù dày đặc, dần dần tiếp cận vật thể hình tròn đó. Sau khi tiếp cận với khoảng cách đủ gần, tôi định thần nhìn kỹ lại, tim tôi như là sắp nhảy lên tận cổ. Đây tuyệt đối là thứ dùng để bịt kín thông đạo. Trông nó rất giống cánh cửa kim loại hình tròn được dùng trong cabin những con tàu vũ trụ. Điểm khác biệt là mặc dù vật liệu cũng đã là kim loại, nhưng mà trên bề mặt của nó có rất nhiều những dòng phù văn mà tôi xem không hiểu. Lâm Danh Nhữ tuyệt đối kiến thức hiểu biết rất rộng, nhưng mà trong ký ức của hắn không hề có loại chữ phù văn giống như là những con giun đang bỏ này. Huống hồ là tôi lại càng không thể biết được. Nói chung những nơi có những dòng chữ phù văn kỳ dị như thế này, đều vô cùng quỷ dị, nhất là khi chúng tôi còn đang ở trong một sự kiện linh dị. Trông nó còn cổ quái và đáng sợ hơn nhiều. Cho đến lúc này chúng tôi luôn quanh quẩn trên những thông đạo chằng chịt của mê cung, căn bản không thể tìm được lối ra. Trong trường hợp này làm sao chúng tôi có đủ tư cách để lựa chọn? Suy nghĩ một lúc lâu, tôi ra hiệu cho hai cô gái lùi về phía sau, đừng đứng ở gần tôi. Tiếp theo tôi lấy ra hai đạo phù triện màu tím, cầm sẵn trong lòng bàn tay để đề phòng bất trắc. Tay còn lại cầm thanh kiếm gỗ đào, sau đó tôi từ từ đưa về phía trước, tiếp xúc với cánh cửa hình tròn. Có vẻ như là tôi đã chạm vào một cơ quan nào đó, tôi vội vàng rụt ngay tay lại, thân hình đổi lại phía sau, nhanh như một tia chớp. Tôi cầm thanh kiếm dừng ngang ngực để bảo vệ hai cô gái. Nếu như có những mũi tên do cơ thể của cơ quan ngầm bắn tới, tôi lập tức có thể chặn ngay được những mũi tên đó. Hai cô gái sợ hãi thu mình lại nấp sau lưng của tôi, hai đôi mắt mở to như là bóng đèn nhìn về phía cánh cửa. Sau một lúc chờ đợi nhưng không hề có cuộc tấn công nào, không hề có loại vũ khí bí ẩn nào lộ ra trên các bức tường xung quanh, cống không có đá hay là những cây gỗ lớn rơi xuống, tất cả đều lộ ra rất bình thường. Trong bầu không khí đang yên tĩnh đến ngạt thở, đột nhiên vang lên những động tĩnh. Đồng từ mắt của tôi đột nhiên mở to rồi co rút lại. Tôi vội vàng tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng những đòn tấn công có khả năng xuất hiện. Đột nhiên từ giữa cánh cửa bằng kim loại hình tròn trên bức tường đối diện đã tách ra. Đó là một vòng hình cung. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là hình dạng đường cong đen trắng ở giữa đồ hình thái cực quyền. Nó đột nhiên xuất hiện trên cánh cửa hình tròn bằng kim loại phía đối diện, khiến cho cả ba chúng tôi đều giật mình sửng sốt. Cộng với âm thanh đó, cánh cửa bằng kim loại nặng nề rút vào bức tường đá ở bên cạnh để lộ ra một lỗ tròn đường kính rộng đến vài mét. Cả ba chúng tôi đều quay đầu nhìn nhau, cả ba cùng gật đầu. Trong tình huống đang không biết làm gì được nữa, đột nhiên chúng tôi mở được cánh cửa hình tròn bí ẩn. Chỉ còn nước cùng nhau bước vào bên trong để tìm hiểu, còn hơn là chúng tôi tiếp tục đi luẩn quẩn trong mê cung hết lần này đến lần khác. Thỉnh thoảng còn phải gặp yêu ma quỷ quái, kể cả là những thứ khó chịu như là đám rơi vừa rồi, ai có thể chịu đựng nổi đây. Tôi liền vẫy tay cho hai cô gái đi theo tôi. Chúng tôi từ từ bước đến gần cánh cửa hình tròn, âm phong từ bốn phía cuồn cuộn thổi về phía chúng tôi, toàn thân của tôi ớn lạnh. Âm dương nhãn của tôi nhìn xuyên qua một làn sương ma quái, tôi mơ hồ nhìn thấy phía sau cánh cửa là một không gian rộng lớn. Về cảm giác nó vô cùng rộng lớn, nếu không tại sao lại có gió lạnh đến như vậy? Nghĩ đến những vấn đề này, tôi dẫn đầu hai người đi đến cánh cửa ngẫm nghĩ một chút. Trước tiên tôi đặt thanh kiếm gỗ đào vào quán trụ pháp lực nằm ngang chặn phía dưới cánh cửa hình tròn. Bằng cách này nếu hai cánh cửa kim loại đột ngột bị đóng lại, chúng tôi cũng không đến nỗi bị nó kẹp chết. Thanh kiếm gỗ đào còn rắn chắc hơn thép rất nhiều, cho dù ép lực mạnh đến đâu cũng không thể ép nát được nó. Làm xong các bước bảo vệ này tôi mới dám thò đầu vào để thăm dò bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo tôi bắt đầu đập nhanh như là trống trận. Tôi vốn cho rằng bên trong không gian sẽ rất rộng lớn, nhưng mà tôi không thể ngờ rằng không gian bên trong lại rộng lớn đến mức như vậy. Tôi thò đầu vào bên trong để quan sát, bên trong lớp sương mù dày đặc rất hỗn loạn. Tôi vận dụng pháp lực vào âm dương nhãn, lập tức có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Vừa nói mắt của tôi vừa nhìn. Vừa đưa mắt nhìn tôi có thể thấy toàn bộ khung cảnh phía đối diện. Chỉ vừa đưa mắt nhìn này toàn thân của tôi đã phải chấn động. Tôi không tin vào mắt của mình nữa. Trong thực tế những gì mà tôi nhìn thấy là không thể tin được. Trên bức tường đá đối diện có những bức phù điêu khổng lồ. Thứ tôi đang đối diện là một cái đầu lâu khổng lồ. Chiều dài cả chục mét tính từ trên xuống dưới. Hình ảnh của cái đầu lâu đó trông vô cùng quen thuộc. Đó chính là lão tử một trong ba vị tam thanh. Vị tổ sư của đạo gia này hiện lên trên bức tường đá trông rất hiền từ. Chỉ riêng cái đầu đã rất lớn nếu tính theo tỷ lệ. Thân thể bên dưới phải cao đến mấy trăm thước. Đây là một không gian khổng lồ. Tại sao là có một không gian rộng lớn dưới lòng đất như vậy? là ai đã kiến tạo nên. Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi, nhưng mà tôi không hề có bất cứ manh mối gì. Tôi đảo mắt nhìn khắp bốn xung quanh, cảm giác kinh ngạc đập thẳng vào tim của tôi. Không chỉ có một mình lão tử mà còn có các bức phù điêu của Tam Thanh Tổ đều xuất hiện bên cạnh nhau trên bức tường đá đối diện. Tất cả đều có kích thước lớn như nhau, tôi không thể nhìn được xa hơn nữa. Nhưng mà tôi đoán rằng trong không gian bí ẩn dưới lòng đất này có thể sẽ còn xuất hiện rất nhiều những bức phù điêu của các vị thần tiên nổi tiếng của đạo giáo. Kỹ thuật thần công quá tuyệt vời, ai có thể để lại một không gian đầy khí tức của quỷ thần dưới lòng đất như vậy? Nó phải được thực hiện bởi một siêu cao thủ, nếu không ai có thể có một bản lĩnh thần thông đến như vậy. Tuyệt đối không thể dựa vào con người bình thường mà có thể làm được. Cần phải biết được rằng trong lịch sử không có ghi chép nào như vậy. Nếu như chiêu tập một lượng lao động lớn để tạo ra một không gian rộng lớn như vậy ở dưới lòng đất, chắc chắn sẽ tốn kém rất nhiều về nhân lực và tiền bạc. Tuyệt đối không thể ghi chép lại trong sử sách. Điều này có thể giải thích rằng những người tham gia xây dựng này phải là những bậc cao thủ vô song, từ cấp độ bán bộ phi tiên trở nên mới có thể hoàn thành được một kỳ tích như vậy. Chẳng lẽ nơi đây chính là một nơi cư trú dưới lòng đất của một vị bán bộ phi tiên nào đó trước khi biến thành bạch nhật phi thăng? Ý nghĩ này khiến tim của tôi đập càng lúc càng nhanh. Theo kinh nghiệm của hai kiếp sống, nếu nơi đây thực sự là hang động nơi cư trú của một vị bán bộ phi tiên trước khi thăng cấp lên bạch nhật phi thăng, không cần nói cũng biết nơi đây đồng nghĩa với danh từ kho báu. Rất có thể những bí kíp thần công cũng được pháp khí tuyệt phẩm độc nhất vô nhị sẽ được lưu giữ tại nơi này. Mỗi lần phát hiện ra một bảo địa như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cuộc chiến kinh thiên động địa. Hai phái chính tà sẽ đồng loạt xuất hiện. Một cuộc chiến đẫm máu để tranh giành bảo vật là điều không tránh khỏi. Trong lịch sử, những trận chiến bi thảm nhất giữa hai phái chính tà đều là do phát hiện ra bảo vật hoặc ở những nơi của các vị đại năng tiền bối. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh giành bảo vật. Chẳng hạn như là thanh kiếm gỗ đào nghìn năm trong tay của tôi, nó cũng từ đó mà ra. Bất giác tôi dùng mình một cái, đột nhiên tôi đã ý thức được, nếu quả đúng là như vậy, có vẻ như tôi đã phát hiện ra một điều gì đó rất tuyệt vời. Đây là cảm giác của Columbus khi mà ông ta phát hiện ra một lục địa mới phải không? Không đúng, chỉ là phỏng đoán vô ích, cần phải tự thân đi kiểm tra mới được. Nghĩ đến đây thì tôi ra hiệu cho ba nữ quỷ chuẩn bị mang chúng tôi bay đi. Sau đó thì tôi quay lại ra hiệu cho hai cô gái bước tới. Tôi dùng dây buộc hai cô gái vào người của tôi. Cũng may là hai cô gái này đều có thân hình mảnh mai, buộc hai người bọn họ lại cũng không vất vả lắm. Tôi bảo bọn họ nhắm chặt mắt lại. Hai cô gái cũng ngoan ngoãn làm theo. Tôi liền cất thanh kiếm gỗ đào đi rồi búng tay ra hiệu. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình và chúng tôi đã bay trên không trung. Hai cô gái hoảng sợ hét lên, tôi vội vàng kêu, đừng hét nữa, không được mở mắt. Tôi đang thi pháp, nếu mở mắt ra chúng ta sẽ rơi xuống vực sâu. Hai cô gái vội ngậm miệng lại, thậm chí còn không dám mở mắt. Cần phải biết được rằng khi ba nữ quỷ đang cắp tôi bay lên, phương pháp tàng hình của họ sẽ không còn tác dụng. Nếu Viền Viền và Sam Sam mở hai mắt, rất có thể cả hai người bọn họ phải đối mặt với khuôn mặt của ba nữ quỷ. Nếu như bọn họ không ngất đi vì sợ hãi mới là lạ. Vì vậy tôi vừa phải dỗ dành vừa dọa dẫm, khiến hai cô gái sợ hãi phải ngậm miệng lại, nhắm mắt lại để tránh xảy ra rắc rối này. Có bà nữ quỷ mang chúng tôi bay đi, đừng nói là hàng trăm mét, cho dù có bay cao hàng nghìn mét cũng có thể hạ cánh bình yên vô sự. Chỉ trong tích tắc ba người chúng tôi đã ở trên mặt đất. Trong khi tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, tôi nói với hai cô gái, bọn họ có thể mở mắt ra được rồi. Đồng thời ba nữ quỷ lại ẩn mình trong không trung, không ai có thể dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Đây là nơi nào? Hai cô gái ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt của họ lộ ra vẻ kinh hãi. Chúng tôi đang xuất hiện ở vị trí chính giữa đại điện, nên đại điện được lát bằng những phiến đá xanh. Ánh sáng xanh tím của nơi đây còn sáng hơn cả đường hầm một chút. Tuy vẫn là hun ám nhưng mà tầm nhìn đã được cải thiện hơn rất nhiều. Cung điện này quá lớn, hàng trăm cột đá sừng sững cao chọc trời, sương mù từ trên cao đổ xuống khiến tôi rất khó quan sát, nhưng mà cũng không trở ngại đến việc tôi quan sát xung quanh của cung điện này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.